Chương 627, đạp lên đỉnh cao 364.000 tự. Huyễn Điệp tuy rằng lợi hại, nhưng sinh dục rất khó, bởi vì Huyễn Điệp là cao cấp ma thú, mang thai liền gian nan, chính là mang bầu cũng bất quá 3-4 cái trứng. Hơn nữa này đó trứng chỉ có mẫu điệp tự mình trông coi ấp trứng dưới tình huống mới có thể thuận lợi phá xác. Được luôn có Huyễn Điệp trứng bởi vì các loại ngoại ý muốn rời đi mẫu điệp bảo vệ lưu lạc bên ngoài, không có mẫu điệp bảo hộ Huyễn Điệp trứng cơ hồ không có ấp trứng khả năng. Trừ phi là nhân loại tu luyện giả mỗi ngày lấy linh khí cẩn thận nuôi nấng, cứ như vậy thành công ấp trứng khả năng cũng bất quá là 1/1000 khả năng không đến. Cho nên Huyễn Điệp trứng tuy rằng chân quý, nhưng giá cũng không phải rất cao, bởi vì ấp trứng thành công khả năng tính thật sự quá thấp, cho nên cái này cái Huyễn Điệp trứng đàm song song cho một cái linh châu. Vậy hay là nhìn tại Huyễn Điệp trứng quý trọng không dễ được phân thượng, tuyệt đối là lương tâm giá. Đương nhiên Huyễn Điệp một khi bị ấp trứng, giá trị liền không phải là một cái linh châu giá, mà là muốn dùng linh thạch đến kết toán. Linh thạch cùng linh châu giá khác biệt, 1 vạn linh châu mới có thể đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch, mà một cái bị ấp trứng Huyễn Điệp, ít nhất cần 5 khối hạ phẩm linh thạch. Đàm song song nhìn Đàm Phi Vũ tay cầm Huyễn Điệp trứng, yêu thích không buông tay vẻ mặt phi thường thích bộ dáng, nói thẳng, ngươi nếu là thích cái này Huyễn Điệp trứng liền đưa cho ngươi, chỉ là nếu ngươi là muốn, liền muốn phụ trách. Trở về nhớ rõ đi tàng thư các cha cha đẻ trứng ma thú ấp trứng bách khoa toàn thư, đường chính mình làm bữa. Đàm song song nói như vậy không phải thật sự gửi hy vọng vào Đàm Phi Vũ có thể đem con này Huyễn Điệp trứng ấp trứng ra, mà là tại ấp trứng Huyễn Điệp trứng quá trình bên trong, cần tinh tế khống chế linh lực của mình không ngừng ân cần săn sóc Huyễn Điệp trứng. Cái này tương đương với một loại đối linh lực khống chế tu luyện. Như vậy tu luyện đối với tính tình khiêu thoát đối linh lực khống chế vẫn không thế nào thuận buồm xuôi gió Đàm Phi Vũ là có lợi. Đàm Phi Vũ quyết định đem Huyễn Điệp trứng cho hắn cũng là bởi vì ngày thường Đàm Phi Vũ cũng không thể tĩnh hạ tâm lai tiến hành vô vị linh lực khống chế huấn luyện, nhưng hắn lúc này đối với này Huyễn Điệp trứng chính cảm thấy hứng thú, nói không chừng liền có thể kiên trì xuống dưới, tại ấp trứng Huyễn Điệp trứng đồng thời tu luyện hảo khống chế linh lực. Quả nhiên Đàm Phi Vũ cũng không có nghĩ nhiều. Vẻ mặt vui mừng hớn hở đối Đàm song song nói lời cảm tạ sau, thập phần hiếm lạ đem vậy chỉ Huyễn Điệp trứng thật cẩn thận nâng trong lòng bàn tay mặt, sợ bị nhân đụng tới bị thương. Đàm song song nhìn lắc đầu, ngươi không cần dùng để ý như vậy, Huyễn Điệp trứng tuy rằng ấp trứng gian nan, nhưng rốt cuộc là cao đẳng ma thu trứng, so tảng đá còn cứng rắn, không yếu ớt như vậy. Đàm Phi Vũ ách một tiếng, ngượng ngùng nở nụ cười hạ nói, ta đây không phải là quá thích sao, đây chính là Huyễn Điệp. Vừa nghĩ đến ta liền không nhịn được thận trọng. Tỷ đệ Lưỡng Chính nói chuyện thiếm, một bên Lương Tử Khiêm đột nhiên cầm cái màu xanh tiểu ngọc bài tử, đánh gậy hai người nói chuyện đối Đàm song song nói, song song muội muội, ngươi xem có thể hay không nhận ra khối ngọc này bài là thứ gì. Đàm song song vừa quay đầu lại liền thấy được Lương Tử Khiêm cầm trên tay một khối màu xanh tiểu ngọc bài, chính đưa tới trước mặt bản thân, nhìn đến Đàm song song quay đầu có điểm nghi hoặc nhìn hắn, Lương Tử Khiêm giải thích, vừa mới của ta thị nữ Hoa Khuynh Thành mua một khối ngọc bài, bởi vì không biết là thứ gì vì vậy hỏi ta, ta mặc dù có điểm rõ ràng, bất quá sợ nhìn đã trông nhầm, muốn mời song song muội muội giúp ta nhìn xem. Hoa Khuynh Thành mua gì đó Đàm song song nhớn mày tiếp nhận kia khối ngọc bài, dù sao nhìn nhìn, nói, đây là một cái bí cảnh chìa khóa, nhìn như vậy thức hẳn là bây giờ, không phải cái gì thượng cổ lưu truyền xuống bí cảnh chìa khóa, ngọc bài thượng điêu khắc ngân hoa sen. Mà khác có lôi tự, ngân hoa sen là Vân Thành đặc sản, Vân Thành lớn nhất gia tộc chính là Lôi gia, bởi vậy phỏng đoán cái này khối bí cảnh chìa khóa hẳn chính là Lôi gia, chỉ là chẳng biết tại sao thế nhưng sói mòn ra. Đàm song song nói xong cũng đem ngọc bài đưa trả lại cho Lương Tử Khiêm, Lương Tử Khiêm giơ tay tiếp nhận gật đầu nói, lúc trước ta nhìn phía trên này ngân hoa sen cùng lôi tự liền cảm thấy như là Lôi gia gì đó. Vừa lúc ta lúc trước đến Đàm gia thời điểm đi ngang qua Vân Thành nghe nói một tin tức. Lương Tử Khiêm nói hình như có châm trước nói, nghe nói Vân Thành Lôi gia đại thiếu gia bởi vì thích một cái phổ thông không có bất cứ nào tu luyện thiên phú nữ nhân, đang bị trong gia tộc nhân cấm túc, nguyên nhân là Lôi gia đại thiếu gia vì nữ nhân này gây rắc rối bị mất gia tộc vật phẩm trọng yếu. Lúc trước Lôi gia đại thiếu gia cùng kia nữ nhân ở cùng nhau, vật gì tốt đều bỏ được cho. Trong đó liền bao gồm cái này khối bí cảnh chìa khóa. Đương nhiên bí cảnh chìa khóa không phải Lôi gia đại thiếu gia cố ý cho, trước đó Lôi gia đại thiếu gia cho nữ nhân kia đồ vật đều là trực tiếp một chữ vật túi cho, cái này bí cảnh chìa khóa chính là như vậy bị lôi ra đại thiếu gia không chú ý dưới tình huống cho ra ngoài. Phát hiện bí cảnh chìa khóa bị ngoài ý muốn cho ra đi, kia lôi ra đại thiếu gia tự nhiên cũng gấp, muốn tìm nữ nhân kia muốn trở về, bất quá nữ nhân kia ánh mắt thiện cận, được đến gì đó sau liền đem không phải tiền đều bán ra ngoài, bí cảnh chìa khóa cũng bị làm như phổ thông ngọc chế phẩm mua, sớm đã không biết chạy về phía phương nào. Một bên nghe Đàm Phi Vũ nhịn không được mở miệng nói, cái này lôi ra đại thiếu gia ánh mắt cũng quá kém a, rõ ràng coi trọng cái hư vinh nữ nhân. Lôi ra đại thiếu gia nếu đối với nàng như vậy tốt không có khả năng thiếu tiền của nàng, lại vẫn đem không phải tiền đổi thành tiền. Đây là có nhiều thích tiền lương tử khiêm tán thành gật đầu, tiếp tục nói, bí cảnh chìa khóa là cực kỳ trọng yếu gì đó, không có nó mơ tưởng tiến vào bí cảnh, hơn nữa bí cảnh chìa khóa chế tắc cũng thập phần không dễ. Giang, lần nữa chế tắc cực kỳ phiền toái, lần này lôi ra đại thiếu gia tai họa sớm có chút lớn, trực tiếp liền bị phạt cầm đoán. Không nghĩ tới cái này bí cảnh chìa khóa thế nhưng trùng hợp chuyển lưu tới nơi này. Giải thích xong sau, Lương Tử Khiêm đem ngọc bài giao trả lại cho Hoa Khuynh Thành, thản nhiên nói, ngươi đem cái này bí cảnh chìa khóa thu được, ngày sau chúng ta hồi lương ra đi ngang qua Vân Thành thời điểm ngươi đi đem nó nguyên vật trả lại cho lôi ra khẳng định hội hảo hảo tặng lễ cảm tạ ngươi một phen, cũng là của ngươi một cọc cơ duyên. Hoa Khuynh Thành nói tạ, có chút buồn bực tiếp nhận ngọc bài thu lên. Đối Lương Tử Khiêm trong miệng kia bị lôi ra cảm tạ tặng lễ vật không thế nào để ý, một cái gia tộc cho ra nói lời cảm tạ lễ vật có thể so được với một cái bí cảnh trong bảo vật nhiều không. Hoa Khuynh Thành cười khổ một chút, cảm thấy kiểm lậu thật không là cái chuyện dễ dàng, căn bản cùng tiểu thuyết trong hoàn toàn khác nhau. Tiểu thuyết nữ chủ vô luận thân phận là nữ chủ vẫn là pháo hôi hoặc là nữ phụ, vận khí đó luôn, luôn là che lấp nguyên nữ chủ, tùy tiện đi một trận liền có thiên tài địa bảo đụng phải tay đến. Nhưng nàng xuyên qua được, tựa hồ chính là cái pháo hôi, khắp nơi không thuận. Không sai, Hoa Khuynh Thành không phải thời đại này nhân, nàng sinh ra ở địa cầu một cái trong xã hội hiện đại, vốn là một cái công ty nữ viên chức, mỗi ngày thích nhất là ở công tác rất nhiều ôm tiểu thuyết không rời mắt. Nguyên bản Hoa Khuynh Thành liền rất thích trong tiểu thuyết những kia cái kỳ quái thế giới, vẫn ảo tưởng chính mình muốn là thật có thể xuyên qua thì tốt rồi, kết quả một khi như nguyện, ai biết nguyên thân quá làm. Một tay hảo bài đánh cái nát nhừ, cho nàng lưu lại cá nhân nhân e sợ tránh né không kịp cục diện. Hoa Khuynh Thành không có cách nào, chỉ có thể liều mạng nghĩ biện pháp tẩy trắng chính mình, đồng thời kiếm tiền trả nợ. Được Hoa Khuynh Thành lại không nghĩ rằng nguyên thân cho nàng lưu lại phiền toái không ngừng có này đó, còn có một trương Khuynh Quốc Khuynh Thành mặt. Nguyên bản Hoa Khuynh Thành thanh danh bất hảo, rất nhiều người biết nàng chân diện mục cũng không muốn cùng nàng thấu cùng nhau. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là Hoa Khuynh Thành rất ngu. Nhưng nàng tuy rằng xuẩn lại có thể dựa vào mặt tìm đến dựa vào nhượng những kia đánh xấu chủ ý nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện đại Hoa Khuynh Thành xuyên Việt thời gian không đúng, chính là Hoa Khuynh Thành cùng Lục Thiên Giật bọn người sẽ rách mặt, vừa mới không có hộ hoa sứ giả, lại cứ thanh danh cực kém, vừa lúc bị lúc trước bởi vì Lục Thiên Giật che chở không dám nghĩ cách nhân theo dõi thời điểm. Huống chi từ lúc Hoa Khuynh Thành trong thân thể đổi cá nhân, trở nên lạnh nhạt tự ái đứng lên. Ngược lại càng thêm làm cho người ta thích. Không có nhân bảo hộ, lại có một đám người không có hảo ý theo đuổi, Hoa Khuynh Thành có thể nói qua cực kỳ không tốt, liền nàng hảo xem cảm thấy nhân phẩm không sai tổ đội ra ngoài hái thuốc đội hữu đều muốn theo đuổi Hoa Khuynh Thành cùng nàng kết hôn, điều này làm cho bản tính kiên cường Hoa Khuynh Thành gần như pha vỡ. Đương nhiên Hoa Khuynh Thành không biết nàng này đó khó khăn đau khổ kỳ thật là Đàm Song Song vô ý thức tạo thành, nguyên bản đời trước Hoa Khuynh Thành cứu Lục Thiên Giật, tự nhiên cùng Lục Thiên Giật từng có qua khập khiễng liền xóa bỏ, càng làm cho Lục Thiên Giật đối Hoa Khuynh Thành mang ơn. Lục Thiên Giật trong nhà tuy rằng không phải cái gì gia tộc, nhưng tốt xấu là võ giả thế gia hơn nữa tương đối có tiền, Lục Thiên Giật tiêu tiền mướn làm được khởi hộ vệ, tự nhiên cũng bảo hộ được Hoa Khuynh Thành. Kết quả lúc này đây bị Đàm Song Song nửa đường đoạn hồ cứu Lục Thiên Giật, nhượng Lục Thiên Giật cùng Hoa Khuynh Thành không có cứu mạng ân tình làm ràng buộc, Lục Thiên Giật chẳng những không có bảo hộ Hoa Khuynh Thành, còn thành Hoa Khuynh Thành lớn nhất chủ nợ. Đương nhiên Lục Thiên Giật không có ý định làm cái này chủ nợ, nhưng Hoa Khuynh Thành không thể nghĩ như vậy, nàng sợ không hoàn Lục Thiên Giật tiền, vạn nhất ngày đó Lục Thiên Giật lòng dạ không thuận lại lấy cái này vì áp chế, nhượng nàng trả giá chút nàng không trả nổi đại giới. Hoa Khuynh Thành sau này cho Lương Tử Khiêm làm thị nữ cũng là bởi vì bị cái nam nhân nhìn chúng muốn đem nàng làm đi làm tiểu hơn nữa người này rất không phẩm, mềm không được liền muốn mạnh bạo. Hoa Khuynh Thành không có căn cơ trốn không thoát, bị người nọ từng bước ép sát chạy trốn từ phía. Tại một lần bị người nọ phái tới nhân đuổi theo hận không thể trên trời dưới đất, Hoa Khuynh Thành vừa lúc đụng tới ra ngoài Lương Tử Khiêm, cùng đường Hoa Khuynh Thành liền cầu mãi Lương Tử Khiêm cứu nàng. Lương Tử Khiêm cứu Hoa Khuynh Thành sau, Hoa Khuynh Thành liền nhờ bao che đến Lương Tử Khiêm bên người, trở thành Lương Tử Khiêm thị nữ. Hoa Khuynh Thành cảm giác mình liền tính không phải tiểu thuyết nữ chủ phối trí, cũng nên quan trọng nữ phụ phối trí đi, nàng đều có thể xuyên việt khí này vận tốt biết bao nhiêu, hơn nữa mỗi lần có nạn đều có người cứu, như vậy hữu kinh vô hiểm không được yên tĩnh trải qua cũng cùng nữ chủ tương tự, như vậy nàng ra cửa đi dạo cái chợ tốt xấu có thể nhặt cái lẩu đi. Kết quả Hoa Khuynh Thành đồ ngổn ngang mua một đống, còn học tiểu thuyết trong bộ dáng dùng huyết lần lượt leo một lần, cũng học dùng linh khí thăm dò tiếp xúc qua, kết quả không một cái có phản ứng, thật vất vả lần này lộng đến cái tiểu ngọc bài, Hoa Khuynh Thành càng xem càng cảm giác mình là thật sự kiếm lậu. Bởi vì này ngọc bài bị Lương Tử Khiêm thấy được, Hoa Khuynh Thành hầu hạ Lương Tử Khiêm thời gian dài như vậy, tin tưởng Lương Tử Khiêm nhân phẩm, liền đem ngọc bài cho Lương Tử Khiêm thuận miệng hỏi thăm một chút. Đương nhiên Hoa Khuynh Thành cũng không cảm thấy Lương Tử Khiêm có thể biết được, kiểm lậu này nọ muốn là dễ dàng như vậy có thể làm cho nhân biết coi như kiểm lậu. Ai biết Lương Tử Khiêm nhìn tiện tay liền cho đàm song song, sau đó hai người kẻ sướng người họa liền đem ngọc này bài nguồn gốc cho làm rõ ràng, căn bản cũng không phải là cái gì kiểm lậu, điều này làm cho Hoa Khuynh Thành hết sức thất vọng cùng buồn bực. Đàm song song cũng không biết Hoa Khuynh Thành đem mình làm tiểu thuyết nữ chủ. Nàng đang tại một chỗ linh dược sạp ngay trước rõ một gốc linh dược, kia linh dược bị đưa vào tinh xảo hộp ngọc bên trong, tại hộp ngọc phía trước còn có cái tiểu bài tử, mặt trên trước viết giá trị 3.000 linh châu, đây là cái cực quý giá. Phi hổ nhàm chán ghé vào đàm song song trên lưng, đem cằm đệm ở đàm song song trên vai cũng nhìn chằm chằm cây kia hộp ngọc trong linh dược nhìn, một bên đàm phi vũ nhìn thú vị, nhịn không được giơ tay triệt phi hổ vài cái, tại đàm song song bên người hạ thấp người hỏi. Song song tỷ, đây là cái gì linh dược a? Đàm song song từ linh dược thượng hồi thần nhìn đàm phi vũ, đột nhiên giơ tay vô vô đàm phi vũ bả vai nói, không biết có nên hay không nói ngươi tiểu tử này vận khí tốt, ngươi biết đây là cái gì linh dược sao? Đàm phi vũ lắc đầu, hắn cảm thấy đàm gia trừ công nhận vừa có tu luyện thiên phú lại bác học đa tài đàm song song, đại khái không ai có thể tùy tiện nhìn đến một khỏa linh dược liền biết đó là cái gì linh dược, công hiệu vì sao? Đàm song song thập phần vui sướng đem kia linh dược cầm lấy, tiện tay từ trong túi đựng đồ tốt 3.000 linh châu ra giao cho chủ quán. Sau đó đối đàm phi vũ giải thích, cây này linh dược gọi huyễn tâm thảo, là luyện chế phá trướng đan chủ yếu linh dược. Ta biết, đàm phi vũ giao diện, phá trướng đan là dùng đến trị liệu những kia bị ảo giác khống chế không thể phân rõ ảo cảnh cùng hiện thực nhân. Chỉ cần ăn vào phá trướng đan sẽ có thể giúp những người này thoát khỏi ảo cảnh. Là cực kỳ chân quý đan dược, khó trách huyễn tâm thảo hội bán mắc như vậy. Nhìn đàm phi vũ lần này cuối cùng không có hoàn toàn không biết gì cả, đàm song song có chút hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, bởi vì này công hiệu, mọi người cơ hồ không nhớ rõ huyễn tâm thảo còn có một cái khác công hiệu, đó chính là huyễn tâm thảo chất lỏng nếu vẽ loạn đến để chứng trời sinh huyễn thú loài ma thú chứng thượng, có thể gia tăng loại này ma thú thiên phú hơn nữa tăng mạnh phá sát sống tính. Đàm song song tiếng nói vừa dứt đàm phi vũ biểu tình liền hưng phấn lên, hắn kích động nói, kia cái này huyễn tâm thảo không vừa vẫn thích hợp ta cái này huyễn điệp chứng sao? Đàm song song gật gật đầu, đem chứa huyễn tâm thảo hộp ngọc đưa cho đàm phi vũ, nhưng vẫn là dặn dò, huyễn tâm thảo cũng bất quá là có thể gia tăng huyễn điệp 2 tầng sống khả năng, chủ yếu vẫn là cần nhờ linh lực tầm bổ, ngươi đừng cho là có cái này huyễn tâm thảo liền vạn sự đại cát. Đàm phi vũ đem đầu điểm giống như gà mổ thóc. Hắn hiện tại chính hưng phấn, đàm song song nói cái gì hắn đều khiêm tốn tiếp nhận, hơn nữa hắn là thật tâm thích huyễn điệp xinh đẹp loại này sinh vật, nhiệt tình tràn đầy quyết định nhất định phải đem huyễn điệp cho ấp trứng ra. Chuyến này chợ đi dạo xuống dưới, chỉ có đàm phi vũ một cái thắng lợi trở về, còn có cái Hoa Khuynh Thành coi như là có thu hoạch, đàm song song cùng Lương Tử Khiêm ngược lại là thật sự thành thuần ra ngoài đi dạo người, lúc trở về cái gì cũng không mua. Tiến đàm ra cổng. Đàm gia đại quản gia Triệu Ảnh liền tiến lên đón, đối đàm song song nói, song song tiểu thư, lão gia cùng nhị thiếu gia đang tại phòng nghị sự chờ ngươi đâu, thỉnh ngài lập tức đi tới một chuyến. Lương Tử Khiêm lập tức thức thời mang theo Hoa Khuynh Thành cáo từ rời đi, đàm phi vũ nóng vội người chính mình huyễn điệp chứng, liền lòng hiếu kỳ đều không để ý tới, vội vã đi tàng thư các tìm ấp chứng huyễn điệp chứng tri thức.